Chương 4. 1626 phế thái tử. Úc đúng là tự tin như vậy sao? Một đạo quát lạnh âm thanh, phút chốc từ cạnh cửa truyền vào. Hai mẹ con sững sờ phía dưới, cùng nhau quay đầu đi, nên tiếp Thương Châu Đế lạnh lùng ánh mắt. Cặp mắt kia, lạnh lẽo vô tình đến để bất kỳ người nào nhìn đều sẽ cảm thấy e ngại. Lưu Hoàng hậu tâm run lên, vội vàng phủ phục quỳ xuống, luôn miệng gọi nói, bệ hạ, thái tử uống say, vừa rồi chẳng qua là ăn nói linh tinh mà thôi, không thể coi là thật. Mẫu hậu, nói như vậy cũng quá gượng ép đi. Nhị hoàng tử đứng tại cửa ra vào cười ha hả nói nói, ta nhìn thái tử hoàng huynh, tựa hồ mười phần thanh tình nha. Chấm ngược lại là không nghĩ tới. Chấm còn chưa có chết, thái tử liền ước gì lập tức leo lên hoàng vị. Không, cũng không phải như vậy bệ hạ. Lưu hoàng hậu quỳ xuống đất thùng thùng dập đầu, thái tử say sau nói bậy, không thể coi là thật. Chấm cảm thấy, hắn đây là say rượu thổ chân ngôn. Thương Châu Đế giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ánh mắt lạnh duệ rơi vào cái kia một mặt chim cút hình dáng thái tử trên thân. Dung Lệ rụt cổ lại chính ra vẻ đáng thương đâu, nhìn thấy đại đế ánh mắt điện xạ mà đến, chân mềm nhũn lập tức quỳ rạp xuống đất, cú ố nờ dê quy tờ giờ ơ tờ đầu nói, phụ hoàng thứ tội, phụ hoàng tha mạng, là nhi tử say rượu nói lung tung, mong rằng phụ hoàng thứ lỗi. A Thương Châu Đế cười lạnh một tiếng, trần trờ ánh mắt ở trên người hắn đảo qua một vòng. Lập tức ánh mắt rơi vào quỳ xuống đất rung động phát run một nhóm nam nam nữ nữ, quần áo lộn xộn trên thân người. Dung Lệ, đã ngươi sẽ không đương cái này thái tử. Cái kia chấm liền làm chủ, hạ chỉ phế bỏ ngươi. Nhị hoàng tử ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý không uổng phí chính mình vất vả một trận, vừa nhận được hoàng hậu đánh ra trung cung tin tức, liền dẫn bệ hạ tới nhìn như thế trận cho hay. Gần nhất này đại ca thật sự là quá hỗ trợ. QNZ không biết có phải hay không là bị thứ gì cho điều khiển, vờ ý ma tính tình đại biến, cả người đều nhẹ nhàng. Trên triều đình có bao nhiêu vạch tội sổ gấp, này đại ca liền làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, cuối cùng đem chính mình cho làm đi xuống nhìn xem Dung Lệ ngốc ngốc ngồi liệt trên mặt đất, một mặt ngẩn người biểu lộ, nhị hoàng tử nhịn không được đình chỉ ý cười. Đại đế đảo qua hắn một chút, trực tiếp nhíu nhíu mày, quay đầu đối hoàng hậu nói, chấm phạt ngươi cấm túc một tháng. Ngươi hôm nay liền đi ra. Đã như vậy, ngươi liền tiếp tục cấm túc một năm đi. Bệ hạ ngài không thể làm như thế. Lưu hoàng hậu rốt cuộc mới phản ứng, lộn nhào quá khứ, kéo lấy đại đế vào áo, khóc cầu khẩn nói, bệ hạ ngài không thể cứ như vậy phế đi Lệ Nhi à, Lệ Nhi chỉ là nhất thời mơ hồ, hắn sẽ sửa. Nói chuyện đồng thời, Lưu hoàng hậu thò tay đè xuống thái tử dập đầu. Dung Lệ giả vờ giả vịt, than thở khóc lóc nói, cầu phụ hoàng khai ân a, nhi tử biết sai, nhi tử về sau tất nhiên thật tốt làm người, cũng không dám lại chấm ý đã quyết. Thương Châu Đế tức giận chen chân vào đá văng này, làm sao nhìn như thế nào cảm thấy cách hứng không thôi. Nhi tử phất tay háo ném câu nói tiếp theo, ngươi chờ tiếp chỉ là đủ. Lưu hoàng hậu tan nát cõi lòng muốn nứt sủi lơ trên mặt đất, nhìn qua cũng không quay đầu lại liền dẫn nhị hoàng tử rời đi hoàng đế, nhịn không được lên tiếng khóc giống lên. Song song song, hết thể đều xong a. Nàng vỡ vụn ánh mắt, rốt cục tập trung đến thái tử Dung Lệ sau lưng, cái kia hai cái bộ dáng thanh tú động lòng người nam tử trên thân. Đông nhiên rút ra treo ở một bên trên vách tường trường kiếm, điên điên khủng khủng liền hướng bọn họ chém qua, ta giết các ngươi những thứ này tiện nhân, là các ngươi xui khiến con ta học cái xấu. Thái tử điện hạ hai cái mỹ nam khóc oang oang, nhào tới Dung Lệ trong ngực. Dung Lệ, ban đêm tiếp tục càng.